Sủng phi của hoàng đế, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ninh lén lườm Ngô Tiểu Bảo một cái, Ngô Tiểu Bảo thấy vậy lập tức ngậm miệng, cười lấy lòng Ngô Ninh. Hoắc thị lắc đầu thở dài, không nói tiếp trước mặt Tiểu Bảo, bà bưng bát thuốc đi ra ngoài, đi phân phó chuyện cơm tối trong phòng. Ngô Ninh vừa ăn hạt dưa, vừa nhìn chằm chằm Ngô Tiểu Bảo. Ngô Tiểu Bảo, con bây giờ rất là đắc ý nhỉ, con có biết không? Hắn ta nếu muốn có con, lập tức sẽ có rất nhiều đứa nhảy ra, con khẩu khí lớn như vậy, đến lúc đó xem con có khóc hay không. Ngô Tiểu Bảo lập tức cảnh giác, không được, không thể có rất nhiều đứa, chỉ có thể có con, có thêm đệ đệ muội muội cũng chỉ có thể là A Nương sinh ra, A Nương ngài phải cố gắng. Vinh hoa phú quý sau này của con đều dựa vào ngài, hả? Ngô Ninh không nhịn được cười, con nói ngược rồi, ta còn muốn dựa vào con. Con chuyên tâm đọc sách thi nữ khoa, dựa vào núi dựa này của con, tiền đồ nhất định thuận buồm xuôi gió. Chúng ta sau này an hưởng vinh hoa phú quý còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngô Ninh vẻ mặt nghiêm túc, cổ vũ cho Ngô Tiểu Bảo đang trợn mắt há hốc mồm. Nương dựa vào con, Tiểu Bảo à, cha ruột con làm hoàng đế 20 năm nữa không thành vấn đề, con phải nắm chắc cơ hội. Ngô Tiểu Bảo trầm tư một lát, cuối cùng đắp kín chăn cho mình. A Nương sau này dựa vào nàng, nàng phải mau chóng khỏe lại, chăm chỉ học hành để A Nương có cuộc sống tốt. Mấy ngày nữa đi bãi săn chơi, nàng nhất định phải khỏe lại, nỗ lực thổi gió bên tai cha ruột, để hắn ta nghiêm túc với bản thân, chuyên tâm, không thể làm ra những đứa con hoang khác. Nếu không hắn ta sẽ mất đi Tiểu Bảo đáng yêu. Cách chương.